Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Ngày mai sau đó. Bắt buộc phải làm. Vị hôn phu. Đồng Lam vị hôn phu. Sau lưng là kinh ngạc đến triệt để đờ đẫn đế tinh võ đạo sinh viên đại học nhóm. Liền xem như Vân Tử đều có chút thất thần. Lỗ tài thật không có xảy ra vấn đề sao? Có người dám tự xưng là Đồng Lam vị hôn phu. Ta muốn tư liệu của hắn. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp về sau, tại Tô Dương cùng Đồng Lam đều đã biến mất trong mắt. Vân Tử thản nhiên nói, không biết tại đối với người nào nói, cũng cho tới giờ khắc này, Đồng Lam mới miễn cưỡng khống chế cảm xúc, xoa xoa nước mắt. Tô Dương, ngươi không nên. Tại đế tinh võ đạo đại học bên trong, Tô Dương dắt mình tay, thậm chí tự xưng là vị hôn phu của mình. Nàng thừa nhận, nàng có ngọt ngào, có cảm động, còn có một tia rung động, có thể lạnh lẽo yên tĩnh. Càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lo lắng Tô Dương một khi bị Trương Thừa Tụng ghen ghét sau an nguy. Tốt, cái khác cũng không cần nói. Ngươi về trước Như Ý Chân Bảo Các đi. Sáng sớm ngày mai, ta tới đón ngươi, ra đế tinh võ đạo đại học. Tô Dương mở miệng nói, liên quan tới Như Ý Chân Bảo Các cùng Đồng Lam cùng Vân Tử đám người sự tình. Hắn đã hầu như đều rõ ràng. Cho nên, cần một điểm chuẩn bị. Thật, thật muốn tiến về Pháp ngang quảng trường sao? Đồng Lam ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Có chút mê mang. Lúc đầu, ngày mùng 1 tháng 12, là Như Ý Chân Bảo Các đấu giá hội. Kết quả, nàng xác định, ngày mai, nếu như mình cùng phụ thân đi Pháp ngang quảng trường, nghênh đón cũng chỉ là vô tận nhục nhã thôi. Mặc dù chính Đồng Lam trước đó cũng hạ quyết tâm, ngày mai muốn đi, phải dũng cảm, có thể giờ phút này lại là thấp thỏm, có lẽ là Tô Dương đột nhiên đến, kích phát nàng đáy lòng một chút mềm mại cùng ủy khuất đi. Có đôi khi, nữ hài tử chính là như vậy, mình thích nam nhân không ở bên người thời điểm, kiên cường, cắn răng chịu khổ đều có thể kiên trì nổi. Chỉ khi nào mình thích nam nhân đến, không hiểu lập tức liền hóa thành nước. Đồng Lam chính là, mặt khác, Đồng Lam đáy lòng còn có chút lo lắng. Ngày mai, một khi tiến về Pháp ngang quảng trường, Tô Dương cũng sẽ đi. Đến thời điểm, bị nhục nhã có thể hay không không chỉ là chính mình. Có thể hay không Tô Dương cũng bị liên lụy. Ngày mai sẽ có kinh hỉ. Ta cam đoan. Tô Dương đột ngột ngẩng đầu, vuốt ve Đồng Lam tóc, đón lấy, xoay người rời đi, thời gian có chút cấp bách, chờ chút, cái này cho ngươi, Đồng Lam đột ngột nói, trong tay nhiều một cái nguyên ảnh khí, đây là ta mua cho ngươi, nguyên ảnh khí dãy số cũng có, cùng ta liên hệ, nói xong, Đồng Lam mặt lại có chút đỏ ửng, một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Trốn đồng dạng tranh thủ thời gian liền đi. Tô Dương cầm nguyên ảnh khí, vuốt vuốt, đáy lòng có chút cảm động. Hắn đã không sai biệt lắm rõ ràng nha đầu này gần nhất tình cảnh. Phi thường gian nan, không phải, cũng sẽ không ôm một tia hy vọng đi khẩn cầu chính mình cùng phòng. Mà luận này chật vật tình huống dưới, nàng còn không có bán đi cái này chuẩn bị đưa cho chính mình nguyên ảnh khí. Phải biết, một cái mới nguyên ảnh khí cũng không tiện nghi. Tô Dương thưởng thức một hồi thật lâu, đi vào đế thành nguyên khí toa thuê chỗ, cho một bút không phỉ tiền thuê về sau, tiến về Linh Hoặc Thành. Linh Hoặc Thành, địa tinh đỉnh cấp đại thành trì một trong, có thể so với Hoang Thành cùng đế thành tồn tại, có lẽ kém một tia đi, nhưng trên cơ bản không sai biệt lắm. Mà Linh Hoặc Thành càng là khoảng cách đế thành không tính quá xa. Vạn thanh ngàn mét thôi. Nguyên khí toa tốc độ xuống. 1-2 canh giờ sự tình. Vì sao muốn đi Linh Hoặc Thành? Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày mai, hắn muốn trợ giúp Đồng Lam Thật tổ chức thành Như Ý Chân Bảo các đấu giá hội. Bị Lâm Thời chuẩn bị, trên thực tế, Tô Dương trong tay, không thiếu bảo bối, chẳng những không thiếu, ngược lại là nhiều quá phận, nhưng, đều là băng thuộc tính, có chút quá đơn nhất, muốn tổ chức một trận thành công đấu giá hội, vật phẩm đấu giá không thể quá mức đơn nhất, dù sao, trình diện những người kia, không chỉ có riêng là băng thuộc tính, còn có hỏa thuộc tính, lôi điện thuộc tính, phong thuộc tính vân vân. Cho nên, hắn muốn đi đem trong tay mình băng hạch, băng thuộc tính kết tinh, băng phách vân vân, xuất ra một phần nhỏ, hối đoái thành không sai biệt lắm cấp độ phương diện khác bảo bối. Chuyện này, lúc đầu, tại đế thành cũng có thể giải quyết, nhưng bây giờ, không có khả năng. Chỉ bằng lúc trước hắn tại đế tinh võ đạo đại học túm đi Đồng Lam. Tự xưng Đồng Lam vị hôn phu. Có lẽ, hiện tại, hắn đã bị Vân Tử tra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Có lẽ đã đế thành tất cả chân bảo làm được sổ đen. Chỉ có thay cái thành trì. Đổi thành Vân Tử trước mắt không thể đưa tay thành trì. Mới có thể, Linh hoặc Thành là lựa chọn tốt. Tại Tô Dương tiến về thời điểm, Đồng Lam đã trở lại Như Ý Chân Bảo Các. Không có sao chứ, Đồng Bang một mực tại Như Ý Chân Bảo Các trước cửa chờ đợi. Nhìn thấy nữ nhi trở lại, nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Không có việc gì, Đồng Lam lắc đầu, Đồng Bang không hỏi nữ nhi tình huống như thế nào. Hắn biết rõ, khẳng định thất bại. Nữ nhi cùng phòng không có khả năng giúp nàng. Cha, ngày mai, chúng ta tiến về Pháp ngang quảng trường. Tô Dương cũng cùng một chỗ. Đồng Lam nói xong, đi vào Như Ý Chân Bảo Các. Nếu không nói cái khác, Như Ý Chân Bảo Các rất lớn. Hậu đường có rất nhiều gian phòng. Nàng hướng phía gian phòng của mình đi tới. Đi vào phòng, liền đem môn khóa trái. Xuất ra nguyên ảnh khí. Bấm Tô Dương nguyên ảnh khí dãy số. Rất nhanh, thông, Tô Dương, ta nghĩ ngươi, Đồng Lam cắn môi đỏ. Nói thẳng, có lẽ là bởi vì khoảng thời gian này quá kiềm chế. Nàng giống như là tìm được dựa vào. Nàng có thật nhiều lời nói muốn cùng Tô Dương nói. Lại có lẽ là bởi vì cách nguyên ảnh khí đi. Nàng có chút lớn mật cùng dũng cảm. Tô Dương, ngươi bây giờ đi nơi đó. Đồng Lam tiếp lấy lại hỏi. Bởi vì, nguyên ảnh khí bên kia, Tô Dương rõ ràng là tại nguyên khí toa bên trong. Linh hoặc Thành, sáng mai trở về, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, ta đi đón ngươi. Ân, Đồng Lam nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người còn nói rất nhiều. Phần lớn là Đồng Lam đang nói. Tô Dương đang nghe. Dần dần, Đồng Lam cảm xúc tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Hơi mệt chút, Tô Dương, ta đi ngủ, ngày mai gặp, ngươi nhất định phải tới tiếp ta. Đồng Lam treo nguyên ảnh khí. Giờ phút này, tại Như Ý Chân Bảo các tiền đường, Đồng Bang thì là ngồi trên ghế. Ánh mắt lấp lóe, hơi kinh ngạc, hồi tưởng trước đó nữ nhi, Tô Dương vậy mà đi vào đế thành. Hắn hữu tâm khuyên nữ nhi, không muốn cùng Tô Dương đi quá gần. Hắn cảm giác, nữ nhi tựa hồ càng lún càng sâu, nhịn không được lo lắng. Có thể là không đành lòng bây giờ nói những này. Dù sao, bởi vì chân bảo các sự tình, nữ nhi gần nhất đã rất tâm tình mỏi mệt. Ngày mai sau đó, lại cùng Lam Lam nói rõ ràng đi, rời xa Tô Dương, bắt buộc phải làm. Đồng Bang hít sâu một hơi, đáy lòng là trịnh trọng cùng kiên định. Từ lần này Vân Tử một câu liền có thể để Như Ý Chân Bảo các cùng đường mạt lộ. Trở thành trò cười, hắn liền minh bạch, ngươi đến từ thành trì nhỏ, không có đại bối cảnh, không có kinh khủng thế lực trèo trống. Ngươi muốn quật khởi, si tâm vọng tưởng. Đây càng thêm để hắn cảm thấy nữ nhi gả cho Trương Thừa Tụng là một kiện trọng yếu. Vô cùng chuyện trọng yếu. chỉ có nữ nhi gả cho Trương Thừa Tùng mới có thể triệt để quật khởi, mới sẽ không lại nhận Vân Tử dạng này nữ nhân khi dễ. Về phần Tô Dương, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, so với Trương Thừa Tùng, kém thực sự quá xa quá xa. Ngày mai, ta cùng Lam Lam, nhất định nhận thiên đại nhục nhã ha. Đồng Bang lắc đầu, có chút đắng chát chát. Hắn đều ngờ tới, mà duy nhất năng lực xoay chuyển tình thế, có lẽ chỉ có Trương Thừa Tùng, những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Thừa Tùng còn đang bế quan chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.